Đi lệch đường ma pháp sư, tác giả, Tưởng Cật Đại Ngư Đích Miêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 124, ma tộc tướng lĩnh Hàn Tuyết. Ma tộc binh sĩ LV-35, HP, 26.000 MP, 400/400 tổn thương, 550-680 dạ sắc chỗ ánh mắt nhìn tới. Ma tộc binh sĩ thành một cái tiêu chuẩn hình chữ nhật trận liệt chiến lập. Nhìn một cái, tối thiểu có gần 100 vị ma tộc binh sĩ. Ma tộc binh sĩ dáng người trên thể hình vô cùng khôi ngô cao lớn. Đại khái là phổ thông người trưởng thành 1.5 lần thân cao, bọn hắn đầu có sừng thú. Có lẽ sinh trưởng ở đầu hai bên, có lẽ đè vào trên trán. Do nhân tộc cao lớn. Cùng thú nhân không kém bao nhiêu, bọn hắn màu da lấy tông màu nâu cùng màu đồng cổ làm chủ. Cơ bắp căng cứng hiện lên khối hình, gần như cầu long, thân thể một ít vị trí thậm chí còn có xương đâm kéo dài. Thỉnh thoảng có một sợi màu đen khói khí trên người bọn hắn vờn quanh du hành. Hung ác mà cường đại, binh sĩ trên thân đều mặc mang theo màu đen đặc chế thức áo giáp. Trên tay cũng nắm thống nhất trường qua, để mỗi một vị ma tộc binh sĩ, nhìn đều tràn ngập tuyệt đối lực phá hoại. Bầu không khí trang nghiêm băng lãnh, có một loại riêng biệt ngạt thở cảm giác tại cái này không gian dưới đất tràn ngập. Phảng phất ngay cả ngụm lớn hô hấp đều là sai. Đây là một chi vô địch chi sư. Trường qua chỉ, tất nhiên không gì không phá. Đánh đâu thắng đó. Nếu như trong tay ai có dạng này một chi thành hình quân đội, nát đất phong hầu chỉ sợ đều là nhẹ. Dạ sắc một mặt cứng ngắc, thân thể cơ hồ không thể động đậy. Gần đây trăm cường đại ma tộc không phải quân đội bạn, là địch nhân a, cùng hắn không chết không thôi loại kia, tuyệt không hòa giải khả năng. Khó trách một cái ma tộc cần sở hữu vương quốc. Chỗ có chủng tộc cùng một chỗ đối kháng, vẻn vẹn một sĩ binh, thuộc tính bên trên liền cùng level 35 tả hữu boss cấp quái vật không sai biệt lắm. Loại binh lính này, phóng tới cao cấp trong địa đồ, chỉ sợ cũng có thể làm cái tinh anh quái cái gì. Đây chỉ là binh sĩ à? Trong bóng đêm tâm kinh ngạc xa hoàn toàn không chỉ như thế. Những này ma tộc, thế mà ngay cả cái tinh anh chiến sĩ đều không phải là. Tùy tiện một cái chỉ sợ đều phải đối ứng đẳng cấp người chơi đầy phối 5 người tổ mới có thể miễn. Cưỡng giải quyết, gần đây trăm binh sĩ, tuyệt đối có thể đem tiên ẩn, hồng trần bất nhiễm chờ công hội căn cứ, sông cái thất linh bát lạc, với lại ma tộc tất nhiên cũng có được pháp sư, thích khách các loại. Tương lai trên chiến trường phối hợp với nhau công kích, người chơi bình thường tuyệt đối là bị cắt rau hẹ ngược lại dưới. Huống chi còn có những cái kia vô cùng cường đại ma vật, cùng gamma tương tự cao đẳng ma tộc. Lúc này, tất cả ma tộc binh sĩ đều đưa ánh mắt nhìn chăm chú tại dạ sắc trên thân. Đối cái này đột nhiên toát ra nhân loại tới rất là kinh ngạc. Nếu như là bình thường tình huống, liền là tại bọn hắn bên cạnh ném một chuỗi pháo, những này ma tộc binh sĩ chỉ sợ đều sẽ không nháy một tí con mắt. Cái này là tuyệt đối kỷ luật, có thể náo ra tiếng vang chính là dạ sắc, tự mang ma tộc cừu hận ngoài định mức gia tăng 150%. Nguyên bản là đối lập lẫn nhau hai tộc, hiện tại trực tiếp là thù không đội trời chung. Đi nhầm, không có ý tứ, cáo từ. Dạ sắc trực tiếp nhấc chân liền hướng trong động mỏ bò. Hắn muốn dùng thấp bé quạc mỏ, ngăn trở những này thân hình cao lớn ma tộc binh sĩ. Loại binh lính này ngươi để hắn đánh một cái hai cái vẫn được. Ba cái bốn cái cũng có thể chống đỡ quá khứ. Có thể đây là gần 100 cái a, còn đánh cái quỷ a. Nhưng mà không đợi hắn đem thân thể chui vào, một viên màu đỏ thẫm năng lượng cầu từ trên không trung lấy một cái đường vòng cung vận động phương. Thức, trực tiếp đánh trúng quạc mỏ phía trên nham thạch. phanh tương đương soạt tương đương thủy tinh hộ thuẫn. Nham thạch nứt ra, có đá vụn vẩy ra. To lớn lực trùng kích liền là dạ sắc dơ thủy tinh hộ thuẫn cũng không chống đỡ được. Trực tiếp ngã ở một bên, bụi mù tràn ngập dưới để hắn ho khan không ngừng. Đợi đến bụi mù rơi xuống đất, dạ sắc hướng nơi đó nhìn lại. Sau đó giật mình phát hiện, vừa mới tới quạng mỏ, đã bị đá vụn chắn cực kỳ chặt chẽ. Một tia khe hở đều không lộ ra. Thậm chí ngay cả dùng hỏa cầu cưỡng ép chuyển vị khả năng đều không có. Trốn không thoát, ngoạn tào, chết thì chết đi, không phải liền là điểm kinh nghiệm a? Dạ sắc nghĩ thông suốt rồi, đã bất lực phản kháng, vậy không bằng nằm địa thượng đẳng chết chính là. Hệ thống nhắc nhở, bị luận này hình ma tộc đánh giết về sau, điểm kinh nghiệm tổn thất biến là gấp 2. Bị ma tộc ăn mòn người chơi, đem hội lưu dưới khôi lỗi, tự thân toàn thuộc tính giảm xuống 50%, tiếp tục 3 ngày, ta ném lôi lâu nào đó. Nghe được cái này nhắc nhở, dạ sắc trong nháy mắt một lộc cộc từ dưới đất bò dậy. Điểm kinh nghiệm gấp 2 còn có thể tiếp nhận, cũng chính là cấp 1, có thể 3 ngày này toàn thuộc tính giảm xuống 50%. Thực đang tiếp thụ không thể. Nhất là ngược lại sẽ lưu dưới khôi lỗi. Vạn nhất ma tộc dùng hắn khôi lỗi đi giết người chơi bình thường, đối thanh danh của hắn tuyệt đối là một cái đả kích. X ma pháp hộ thuẫn mở ra, giảm thương dược tề sử dụng. Dạ sắc lưng tựa vách tường, ánh mắt cẩn thận nhìn chăm chăm bọn này ma tộc binh sĩ. Giết sạch này quần binh sĩ là không thể nào, chỉ có thể tùy thời dùng nguyên tố truyền tống đào tẩu. Có thể nhìn chung quanh một vòng, dạ sắc tuyệt vọng phát hiện nơi này lại là cái tuyệt địa, trừ lúc trước mỏ nói thế mà không có cửa ra vào. Không đúng, kia những này ma tộc binh sĩ là từ đâu tới, với lại cái này hào quang sáng tỏ lại là từ đâu tới, vì cái gì còn có phong? Dạ sắc âm thầm nghi hoặc. Ma tộc binh sĩ còn có thể miễn cưỡng lý giải là thuấn di. Kia quang mang này đây, đón gió, tất cả ma tộc binh sĩ ánh mắt đều gắt gao khóa chặt dạ sắc. Hắn động một bước, binh sĩ con mắt cũng đi theo động một tí, tựa như là dính tại trên người hắn. Ta đều ma tộc cừu hận ngoài định mức gia tăng 150%. Vì cái gì này quần binh sĩ còn chưa lên đâm chết ta? Vấn đề này càng làm cho dạ sắc không hiểu. Rốt cục tại hắn chật vật xê dịch một khoảng cách về sau, ma tộc binh sĩ thân thể đã không thể trở ngại hắn ánh mắt lúc. Dạ sắc rốt cục phát hiện bị những binh lính này che chắn đồ vật. Tà niệm tập hợp thể. Thuộc tính, đây là một cái con mắt thật to. Chỉ từ bộ dáng bên trên nhìn cùng nhân loại con mắt không kém bao nhiêu. Nhưng nó hình thể vô cùng khổng lồ, thế mà cùng nhân loại không xê xích bao nhiêu. Một cái cùng nhân loại cao không sai biệt cho lắm con mắt. Quanh thân có nồng hậu dày đặc màu đen năng lượng vờn quanh. Thứ này lại có thể là một cái ma vật. Thuần chính ma vật, không phải là bị ăn mòn cái chủng loại kia. Đương nhiên, không chỉ có như thế, tà niệm tập hợp thể bên người còn đứng lấy một vị cao đẳng ma tộc, cùng đám kia ma tộc binh sĩ có khác biệt cực lớn. Vị này ma tộc không biết có phải hay không là bởi vì là nữ tính nguyên nhân, dáng người cùng binh sĩ so ra hơi có vẻ nhỏ gầy, cũng không có rõ ràng ma tộc đặc thù, tỉ như xương đâm, tỉ như sừng. Thân hình của nàng tại nhân loại thẩm mỹ xem ra gợi cảm vô cùng. Một thân liên thể áo da màu đen, bao vây lấy nổi bật thân thể. Trước sau lồi lõm, bởi vì bao khỏa quá kín nguyên nhân, toàn bộ thân thể chỉ lộ ra đến một đôi hai con mắt màu tím. Thật dài mái tóc màu tím tung bay trên phía sau, theo gió mà động. Lúc này, hắn trong tay trái nâng một viên màu đỏ sẫm năng lượng cầu, chính trào phúng giống như nhìn xem dạ sắc. Vừa rồi một kích kia chính là hắn đánh ra tới. Ma tộc tướng lĩnh Hàn Tuyết, Thuộc tính, mẹ nó, cùng Gamma đồng cấp tướng lĩnh. Ta nói vì cái gì ma tộc binh sĩ không công tới. Nguyên lai là có lão đại tại đè ép. Dạ Sắc bó tay rồi. Nếu như nói chỉ có mấy trăm ma tộc binh sĩ, hắn còn có một tia cơ hội mượn nhờ Tử Liên ngắn ngủi vô địch thời gian. Mở ra quặng mỏ đào mệnh, nhưng nhìn đến ma tộc tướng lĩnh Hàn Tuyết thời điểm, là chân chân chính chính từ bỏ chống lại. Đồng cấp ma tộc tướng lĩnh Gamma, thiếu một khỏa đầu cùng một cái chân. Năm đại đạo sư truyền thuyết cấp trang bị ra thân, cũng chỉ là miễn cưỡng đánh thắng mà thôi. Có thể cái này ma tộc tướng lĩnh Hàn Tuyết là hoàn toàn trạng thái A. Liền là năm vị đạo sư lần nữa thân trước khi đại khái dẫn đầu cũng là trực tiếp ở ra giám. Trừ phi phong giã hỏa trùng hợp đi ngang qua, hoặc là Sofina hàng lâm, bằng không hắn tuyệt đối chết chắc rồi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.